Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 54, ảnh hậu chết thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, trước cửa nhà hát lớn xếp hàng mấy chiếc xe cảnh sát lương chắc quân mặc cảnh phục bước xuống xe, tinh thần hăng hái, dặn dò mấy cảnh viên trẻ phía sau, các cậu tiến lên, lập tức giăng dây phong tỏa nơi này. Trước khi chúng tôi ra ngoài, không được để bất kỳ ai rời đi. Rõ, đội lương. Lương Trác Quân vượt qua tuyến cảnh giới, đi vào bên trong nhà hát, dưới sự dẫn đường của nhân viên, tiến thẳng đến phòng đạo cụ. Lúc này, Cố Hàn Sinh cùng mọi người vẫn đang ngồi xổm trong đó, kiểm tra người bị kẹt trong bánh răng khổng lồ, thi thể đã biến dạng không nhận ra. Còn ngoài cửa, ông chủ nhà hát vẫn ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo. Thấy Lương Trác Quân trong bộ cảnh phục đi tới, ông ta vội chống người đứng dậy, mặt mày trắng bệch, lao tới nắm chặt tay ông. Bàn tay run lẩy bẩy như mắc Parkinson. Cảnh sát, cuối cùng các anh cũng tới. Lương Trác Quân khẽ gật đầu, hơi ngạc nhiên. Người báo án chỉ nói ở đây có người chết, cũng không nói rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ông chỉ biết nơi này vừa xảy ra một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng. Ông bước vào phòng đạo cụ, thấy mấy người trẻ ngồi xổm bên cạnh bánh răng. Tim ông thoáng giật thót, quát lớn. Đây là hiện trường án mạng, người không liên quan lập tức rút ra ngoài. Đứng sau tuyến phong tỏa, những người quay lưng với ông nghe thấy giọng nói, đồng loạt đứng lên. Nhìn thấy họ, Lương Trác Quân trừng to mắt, gặp Cố Hàn Sinh, ông không khỏi chau mày. Là cậu, trước đây, lúc ông suýt bị một tên tội phạm vừa ra tù đâm chết, chính chàng trai trước mặt này đã cứu ông. Ông cũng từng thấy người này trên mạng, người được mệnh danh, cảnh sát đẹp trai nhất, từng giành vô số giải nhất các cuộc thi năm ngoái. Con gái ông thậm chí còn coi Cố Hàn Sinh là thần tượng. Không ngờ sau lần gặp ấy, hôm nay lại tái ngộ ở nơi này. Thời Ý lúc này cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh Cố Hàn Sinh. Nhìn thấy Lương Trác Quân, cô không kìm được mừng rỡ. Chú Lương, Lương Trác Quân hoàn hồn, nhìn sang Thời Ý bên cạnh Cố Hàn Sinh, đôi mắt mở to. Thời Ý, sao cháu cũng ở đây? Thời Ý gãi đầu, lấy giấy chứng nhận cảnh sát trong túi ra, mỉm cười. Chú Lương, giờ cháu cũng là cảnh sát, vừa rồi bọn cháu tới đây xem kịch, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cùng nhau vào kiểm tra. Nói xong, cô và Cố Hàn Sinh lùi sang một bên, để lộ bánh răng khổng lồ. Đồng tử Lương Trác Quân co rút, nhìn thấy thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn dưới bánh răng, lông mày nhíu chặt. Dù vậy, kinh nghiệm hàng chục năm làm cảnh sát hình sự giúp ông vẫn giữ được bình tĩnh, không mất mặt trước đám hậu bối. Ông cố kìm lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ, quay đầu ra cửa quát lớn. Bộ phận giám định dấu vết đâu, cho họ vào ngay. Cố Hàn Sinh và mọi người cũng là cảnh sát, nhưng lĩnh vực khác nhau. Lương Trác Quân là đội trưởng đội hình sự, chuyên xử lý các vụ án trọng đại. Còn cục 857, đơn vị của bọn họ, vốn là cơ quan tuyệt mật toàn quốc, nhưng để che mắt thiên hạ, thường bị gọi là cảnh sát khu vực. Lúc này, hai pháp y mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang, che kín toàn thân bước vào. Họ tiến đến gần bánh răng, cầm theo dụng cụ, mồ hôi túa ra đầy trán. Không được đâu, lão Lương, cái bánh răng này quá sâu. Có cách nào mở được nó không? Nếu không thì chẳng thể lấy những mảnh thi thể ra ngoài được. Bánh răng trong phòng đạo cụ quá khổng lồ, một phần lớn nằm dưới mặt đất. Không biết vì lý do gì, Đinh Tư Di bị cuốn vào trong, rồi bị nghiền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, nhìn tình hình, sau khi cô bị nghiền nát, máy vẫn tiếp tục vận hành. Vài vòng quay đủ khiến thi thể đã nát lại càng chẳng còn hình thù, khiến công tác kiểm tra càng thêm gian nan. Ngoài cửa, Lương Trác Quân vẫn đang tiến hành thẩm vấn. Nghe thấy giọng pháp y bên trong, ông chau mày, quay sang hỏi ông chủ nhà hát đang run rẩy. Dưới cái bánh răng này có lối nào đi vào không, hoặc có thể tháo rời nó ra không? Lúc này, ánh mắt ông chủ nhà hát dại đi, hệt như mất hồn. Lương Trác Quân lặp lại 3 lần, ông ta mới bừng tỉnh, run rẩy đáp. Có, dưới bánh răng có một phòng bảo dưỡng, nhưng chỉ đủ cho một người ra vào. Dẫn đường, lúc này, Cố Hàn Sinh cùng mọi người vẫn đứng trên bánh răng. Còn Lương Trác Quân thì dẫn pháp y đi theo lối nhỏ ông chủ trì, tiến vào phía dưới bánh răng, cao chừng 1 tầng lầu. Hai pháp y ông mang theo. Một người trung niên và một thanh niên trẻ tuổi. Có vẻ là thầy trò, người trẻ vừa bước vào không bao lâu, đã thấy rõ tình hình trước mắt. Cảnh tượng quá khủng khiếp, cậu ta lập tức bụm miệng, lao ra ngoài nôn thốc. Què, khung cảnh ấy đến cả Lương Trác Quân, cảnh sát lão luyện mấy chục năm, cũng phải dùng mình. Thời Ý cùng mấy người còn lại đều đeo khẩu trang, che chặt mũi, cố gắng nén cảm giác buồn nôn. Cố Hàn Sinh nhìn thấy gương mặt Thời Ý tái nhợt, đưa tay xoa tóc cô. Em không sao chứ, có cần ra ngoài chờ không? Thời Ý lắc đầu, em cũng là cảnh sát, mọi người chịu được thì em cũng chịu được. Lúc này, Mễ Thần đã không thể nhịn nổi nữa. Ngay sau khi Thời Ý vừa dứt lời, cô lập tức giật phăng khẩu trang, chạy tới cửa phòng đạo cụ, cùng ông chủ nhà hát ôm lấy thùng rác nôn thốc nôn tháo. U, què, dường như muốn nôn ra hết cả bữa hải sản thịnh soạn tối qua. Ánh mắt Cố Hàn Sinh thoáng động, nhìn xuống dưới thấy Lương Trác Quân, cất tiếng. Chú Lương, có cần bọn cháu hỗ trợ gì không? Lương Trác Quân ngẩng lên nhìn, khoát tay ra hiệu không cần. Lúc này, vị pháp y lớn tuổi tỉ mỉ cầm nhíp, chậm rãi gắp từng mảnh vụn trong bánh răng ra ngoài. Cậu pháp y trẻ sau khi nôn xong thì xách một cái thùng nhựa lớn quay lại, phụ giúp bên cạnh. Trong lúc làm việc, cậu ta lại vài lần chạy ra ngoài nôn thêm. Đến khi hai pháp y cùng Lương Trác Quân từ đáy phòng đạo cụ bò lên, toàn thân họ đã bị máu thấm đẫm. Lương Trác Quân khẽ thở dài, tháo găng tay. Máu chảy thành sông, giờ không chỉ là cách nói cường điệu. Đáy phòng đạo cụ thực sự đã bị máu nhuộm đỏ, tích tụ như một dòng suối nhỏ. Thi thể Đinh Tư Di kẹt giữa bánh răng, bị nghiền nát vụn. Nếu không phải vị pháp y trung niên nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị nhíp sẵn để gắp từng mảnh ra, e rằng thi thể khó lòng thu gom nổi. Hai pháp y khiêng hai thùng lớn đựng đầy mảnh thi thể đứng sang một bên. Vị pháp y lớn tuổi lạnh lùng liếc nhìn Lương Trác Quân. Cách chương.